Kiều Hoa, hệ thống. Chương 9, C99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Lam gia y sư xác định Lam Trạm không có vấn đề, nhưng là Lam Trạm 3 ngày chưa tỉnh. Cái này làm cho vốn là không thế nào bình tĩnh Ngụy Anh càng ngày càng điên rồi. Bởi vì lúc trước thả ra lời nói, Lam Trạm lại vẫn luôn không tỉnh. Ngụy Anh rốt cuộc ở nhịn 3 ngày lúc sau, mang theo Cô Tô Lam thị đại bộ đội mênh mông cuồn cuộn hướng Vân Mộng đi. Bởi vì có một vị thái thượng trưởng lão mang đội, cho nên Lam gia đội ngũ vừa ly khai Cô Tô, tin tức liền truyền tới mặt khác tam đại gia tộc tông chủ trên tay. Nhiếp Minh Quyết từ nhỏ cùng Lam Hy Thần giao hảo, cũng rất là sủng ái Lam Trạm. Tự nhiên ở nghe được tin tức trước tiên mang theo một đội nhân mã hướng Vân Mộng chạy tới nơi. Đương nhiên, còn thuận tiện mang lên Kiên Quyết muốn cùng đi Nhiếp Hoài Tăng, không biết Vân Mộng đưa tin hệ thống là cái gì hệ thống. Giang Phong Miên thu được tin tức thời điểm, Lam Yên đã mang theo Lam Thị mọi người tới rồi Liên Hoa ổ cửa. Nhiếp Minh Quyết dẫn người cũng đã cùng Lam Thị hội hợp, ký chủ. Nhà ngươi thân ái Ngụy Anh đi cho ngươi tìm bãi đi. Ta có thể cho ngươi phát sóng trực tiếp. Muốn xem sao? Lam Trạm, đương nhiên muốn xem. Hai ngày này chỉ có thể cùng ngươi nói chuyện, đều nhàm chán đã chết. Ký chủ ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Ngươi như thế nào có thể ghét bỏ ngươi trợ thủ đắc lực ta đâu? Lam Trạm, mau phóng, ta muốn xem ca ca cùng Ngụy Anh. Tốt, ký chủ, không biết Thanh Hành Quân đây là có ý tứ gì? Giang Phong Miên cường chống đúng lý hợp tình bộ dáng, nhìn đối diện dẫn đầu Thanh Hành Quân hỏi đến. Giang tông chủ, nhà ngươi đại tiểu thư chẳng lẽ không nói cho ngươi sao? Ngày trước bị nhà các ngươi đại tiểu thư chặn lại, Lam Trạm cũng nhân nàng hôn mê, đến nay chưa tỉnh. Ngụy Anh lúc ấy liền đã nói với nhà ngươi đại tiểu thư, thỉnh nàng chuyển cáo Giang tông chủ, phàm là Lam Trạm có điểm chuyện gì, ta Cô Tô Lam thị chắc chắn san bằng ngươi Vân Mộng. Nhà các ngươi đại tiểu thư sẽ không chưa nói đi? Ngụy Anh vẻ mặt kinh ngạc lớn tiếng nói, chính là muốn Liên Hoa ổ chung quanh bá tánh đều nghe được. Lam Trạm có chút kinh ngạc, Ngụy Anh thật sự, Lam Trạm, hệ thống, Ngụy Anh thật sự nói như vậy quá sao? Đúng vậy, ký chủ, Lam Trạm, cho nên hiện tại ở Ngụy Anh trong lòng, ta đã là quan trọng nhất người. Đương nhiên đúng vậy, Lam Trạm, vui vẻ, a anh. Giang Thúc Thúc biết đó là ngươi nhất thời xúc động lời nói. Giang Thúc Thúc sẽ không thật sự. Đúng rồi, A Ly nàng hầm ngươi thích nhất củ sen xương sườn canh. Ngươi mang theo Lam thị các vị cùng nhau vào đi thôi. Giang Phong Miên ở đánh cuộc. Đánh cuộc Ngụy Anh sẽ đối Giang ghét Ly tâm mềm. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, Ngụy Anh đều thực nghe Giang ghét Ly nói. Bất quá đáng tiếc, hắn chú định sẽ thua. Giang tông chủ, thỉnh không cần như vậy xưng hô vãn bối. Ta đạo lữ hắn không thích. Còn có, ta biết Giang tông chủ như vậy ý tứ, còn không phải là tưởng Ngụy Anh nhớ dĩ vãng tình cảm sao? Kia Ngụy Anh có chuyện muốn hỏi Giang tông chủ. Ngụy Anh dựa vào cái gì buông tha các ngươi? Là bằng tôn phu nhân hai ngày một đốn tím điện? Là bằng ngươi Giang Phong Miên mỗi lần ở ta bị đánh lúc sau nói đừng đặt ở trong lòng? Là bằng nhà ngươi đại tiểu thư mỗi lần ở ta bị đánh lúc sau một chén dầu mỡ canh? Là bằng ngươi Giang Phong Miên vĩnh viễn nói ta là ngươi đãi như thân tử cố nhân chi tử, lại trước nay không có vì ta thỉnh một lần y sư? Là bằng ngươi nhi tử rõ ràng thiên phú chẳng ra gì lại cao cao tại thượng tự cao tự đại, làm ta dừng lại tu luyện tới phụ trợ hắn ưu tú? Vẫn là bằng Giang Phong Miên há mồm ngậm miệng nói ta phụ thân là ngươi huynh đệ, mà ngươi Giang Phong Miên lại liền hắn phía sau danh đều không màng? Vẫn là bằng ngươi chiếm rất tốt với ta lại tưởng đem ta huấn thành Giang gia tử sĩ? Giang Phong Miên, chính ngươi hỏi một chút chính ngươi, ngươi có tư cách làm ta tha thứ sao? Ngươi xứng sao? Ngụy Anh càng nói hốc mắt càng hồng, cuối cùng càng là ức chế không được giống lên. Ngụy Anh, Lam Trạm nhìn hốc mắt hồng hồng Ngụy Anh đau lòng vô cùng. Hận chính mình hiện tại không ở hắn bên người. Nghe Ngụy Anh từng tiếng chất vấn, Giang Phong Miên biết chính mình vô pháp trả lời mấy vấn đề này. Vân Mộng Bá Tánh vẻ mặt mờ mịt nhìn Giang Phong Miên. Cô Tô Lam Thị liền đơn giản nhiều. Bọn họ tuy rằng thực tức giận, nhưng bọn hắn không cần mắng. Chờ Ngụy Anh mắng đủ rồi, bọn họ trực tiếp động thủ thì tốt rồi. Nhưng là, này cũng không gây trở ngại bọn họ đau lòng nhà mình hài tử. Chuyện này kết quả cuối cùng chính là Vân Mộng Giang Thị biến mất. Vân Mộng Giang Thị môn sinh bởi vì cô Tô Lam Thị nói. Rời khỏi Vân Mộng Giang Thị giả không giết. Toàn bộ rời khỏi Giang Thị. Giang Phong Miên bị Ngụy Anh thân thủ trọng thương. Cuối cùng cùng với Thê Nhi cùng nhau không biết bị Lam gia trưởng lão ném tới chạy đi đâu. Thanh Hành Quân mang theo đại đội ngũ trở lại Vân Thâm khi. Xa xa liền thấy được chờ ở sơn môn khẩu tiểu nhi tử. Hưng phấn rất nhiều hơi có chút vô ngữ. Bởi vì vợ chồng son thấy mặt liền đem một chúng trưởng bối toàn đã quên. Tay cầm tay hồi Tĩnh Thất đi. Thanh Hành Quân, ta bảo bối nhi tử. Cách Trương.